Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Các Lộ Thiên Kiêu. Khải Luân Thành Tú sau khi trở về cũng có chút hối hận. Bởi vì trái lo phải nghĩ nàng vẫn là không bỏ xuống được Tề Duệ. Đến bây giờ nàng mới biết mình là thật vô cùng ưa thích. Căn bản là không bỏ được hắn. Tề Duệ, ta nhất định phải chứng minh cho ngươi xem. Ai mới là mạnh nhất tốt nhất. Khải Luân Thành Tú bây giờ muốn thắng không phải Tề Duệ mà là Trúc Vô Song. Người chính là như vậy. Thường thường không có được mới cho rằng là tốt nhất. Ban đầu nàng tìm đủ Duệ liền là lo lắng gió lạnh linh biết quan hệ giữa bọn họ. Muốn cho Tề Duệ bọn hắn bảo mật. Không nghĩ tới lần này thế mà không vui như vậy nhanh. Như thế ngược lại nhường Khải Luân Thành Tú không phục đứng lên. Nàng cho rằng dựa vào mỹ mạo của mình cùng tu vi còn có địa vị. Tề Duệ không nên không thích chính mình. Bởi vì nàng bây giờ khắp nơi đều so Trúc Vô Song mạnh. Nữ nhân tâm tư đố kỵ còn có hoàn cảnh đối Khải Luân Thành Tú ảnh hưởng rất lớn. Tại lớn van xin Hoa Cung địa vị siêu nhiên để cho nàng cũng là có chút bành trướng. Trúc Vô Song làm sao cũng không nghĩ ra ngày xưa tỉ muội bây giờ thành tình địch. Nàng cũng đã theo Phi Vũ Đình tiết đi vào lớn van xin Hoa Cung. Nàng cũng là không có đi tìm đủ Duệ, mà là lưu tại Phi Vũ Đình tiết bên người xã giao. Lần thịnh hội này tới đều là bên trong thần châu thiên tài đứng đầu. Lần trước mấy tên cũng toàn đều tới. Mà lại bọn hắn cũng đều không có quá tuổi. Cho nên giật giải tiếng hô cao nhất vẫn là lần trước hạng nhất Hồng Hoang Tông Hoa Phong Kỳ. Tên thứ hai trắng rộng rãi Tông Ngô Phi Vân. Hạng ba thần Hoa Cung Phi Vũ Phong Linh. Bởi vì lúc trước rất nhiều thiên kiêu lẫn nhau đều biết. Cho nên sau khi đến liền ưa thích tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất. Càng là kể một ít liên quan tới ma tộc sự tình. Nhưng đàm luận nhiều nhất vẫn là Tề Duệ cùng hắn mang tới những người này. Các vị sư huynh, Tề Duệ bọn hắn đến cùng là cảnh giới gì? Chiến lược đến cùng như thế nào ai biết? Trắng rộng rãi Tông Ngô Phi Vân hỏi. Phi Vũ Phong Linh nhẹ hừ một tiếng. Một cái nho nhỏ sâu kiến mà thôi. Hắn nói như vậy cũng không phải cuồng vọng. Bởi vì ngay tại mấy tháng trước, Tề Duệ ở trước mặt hắn liền là sâu kiến. Hắn thi triển kiếm trận có khả năng thắng lợi dễ dàng Tề Duệ tính mệnh. Nếu không phải cô Phi Vũ Đình tiết ngăn đón, hiện tại Tề Duệ đã là cái người chết. Phi Vũ sư huynh chẳng lẽ cùng Tề Duệ giao thủ qua? Ngô Phi Vân hỏi. Hừ, Phi Vũ Phong Linh cũng không có nói chính mình kém chút liền giết Tề Duệ. Bởi vì dù sao bây giờ người ta là thiên tuyển người. Lớn van xin Hoa Cung lại cấm chỉ nhân tộc tu giả lẫn nhau tàn sát. Ta nghe nói hắn hiện tại thế nhưng là võ tôn cảnh. Cụ thể cảnh giới gì thật đúng là không ai nói chuẩn. Đoán chừng ta thấp không được. Bởi vì hắn bản thân liền là nhất phẩm đan sư. Van xin Hoa Bảng đệ ngũ gia Cát Văn Cảnh nói ra. Đừng tưởng rằng gọi Tề Duệ liền có thể luyện chế ra cao giai đan dược. Nếu là hắn muốn cùng lớn van xin Hoa Cung trước cung chủ Tề Duệ so, vậy đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Van xin Hoa Bảng thứ 84 không cát chưa từng có coi Tề Duệ là thành đối thủ. Ta thế nhưng là nghe Thanh Dương Tông người nói, hắn là ngay trước hơn trăm người mặt luyện chế ra cực phẩm 8 đỉnh luyện hồn đan. Gia Cát Văn Cảnh nói ra, 8 đỉnh luyện hồn đan nhưng thật ra là hết sức phổ thông đan dược. Chỉ cần là đan sư liền biết luyện chế. Hạng nhất Hoa Phong Kỳ nói ra. Nói cũng đúng. Đây đều là cơ sở đan dược. Cơ sở đan dược lại như thế nào? Liền xem như nhường dược sư cốc cốc chủ đan đế Gâu Hoàn chỉ sợ cũng luyện chế không ra cực phẩm 8. Đỉnh luyện hồn đan đi. Gia Cát Văn Cảnh nói. Xuyệt. Dược sư cốc lần này cũng phái người đến. Hơn nữa còn là đan đế Gâu cũng chính là tôn nữ bảo bối Gâu Anh Mây. Hạng 10 Tống Manh nói ra. Hoa Phong Kỳ giống như hiểu rất rõ dược sư cốc nói ra. Gâu Anh Mây tu vi thế nhưng không thấp. Mà lại xưa nay không tham dự thế sự dược sư cốc thế mà lần này cũng phái người. Xem ra cũng là cho thấy bọn hắn muốn vì kháng ma đại chiến ra người xuất lực. Đích thật là có cái ý tứ. mà lại Gâu Anh Mây cũng tuyên bố muốn đi vào Van Xin Hoa bảng 10 vị trí đầu. Tống Manh nói ra, ha ha, nói rất khinh xảo. Tại các vị thiên kiêu trước mặt 10 vị trí đầu đó là nói tiến vào liền có thể tiến vào. Tư Không Cắt lần này vẫn là nghĩ bảo vệ hắn 10 vị trí đầu vị trí. Như thế tiến vào mới Vũ Quân cũng khẳng định là người nổi bật. Tề Duệ lần này mang tới người đều hội tham gia Van Xin Hoa bảng. Ta hỏi thăm một chút, đây chính là hơn 10 người đâu. Ha ha ha, này cũng không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhiều người quản cái dám dùng a. Ha ha ha, nói cũng đúng. Chúng thiên kiêu hoàn toàn không có đem Tề Duệ đám người để vào mắt. Nhưng có người cùng bọn hắn khác biệt. Cái kia chính là Dược Sư Cốc Gâu Anh Mây còn có Bạch Tô nhà Bạch Tô Lưu Huỳnh. Các nàng quan hệ cá nhân rất tốt, mà lại đều muốn tham gia lần tranh tài này. Nghe Bạch Tô Lưu Huỳnh nói Tề Duệ bọn hắn thực lực mạnh phi thường. Gâu Anh Mây hỏi, Lưu Huỳnh muội muội, người nhị ca Bạch Tô Chảy Nhiễm thật nói như vậy? Ta nhị ca ngay tại Tinh Diệu Ánh Sáng Tím Các. Tề Duệ bọn hắn thực lực hắn còn là bao nhiêu hiểu rõ một chút. Theo hắn nói từng cái đều không đơn giản, mà lại rất có thể ôm đồm 10 vị trí đầu. Bạch Tô Lưu Huỳnh là Bạch Tô Chảy Nhiễm tiểu muội, năm nay chỉ có 25 tuổi. Mạnh như vậy ta đây làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là tuyên bố phải vào 10 vị trí đầu. Ta còn muốn tiến vào 10 vị trí đầu đâu. Giống chúng ta này chút không hỏi thế sự ẩn thế tông môn cùng gia tộc chưa từng có tham gia qua. Tranh tài như vậy, có thể nếu tham gia nhất định phải có cái thành tích tốt. Nếu không chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Bạch Tô Lưu Huỳnh lần này tới cũng là nghĩ. Tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn hắn thật đều mạnh như vậy sao? Ta cũng không có mắt thấy đến. Ngược lại ta nhị ca để cho ta không nên khinh địch. Rất muốn đi tìm hiểu một chút Tề Duệ bọn hắn. Thực lực, chuyện nào có đáng gì? Ta nhị ca cũng tới. Ta quay đầu khiến cho hắn mang theo chúng ta đi kết bạn một thoáng Tề Duệ bọn hắn không được sao? Gâu Anh Mây nghe không ngừng gật đầu. Đã có cái tầng quan hệ này. Trước nhận thức một chút thiên tuyển người cũng không tệ. Như thế ý kiến hay. Tề Duệ bọn hắn tới cũng không có đi giáo. Thấy Tề Duệ đều cố gắng tu luyện. Những người khác làm sao có ý tứ đi ra ngoài chơi. Cho nên tất cả đều tại biệt viện bên trong tu luyện. Linh già hết sức nhàm chán tại Tề Duệ bên cạnh vừa ăn một chút hoa quả. Đúng vào lúc này Ô Màn Đả Lam Hòa Bạch Tô Chảy Nhiễm tới. Cô, Trắng Tô thúc thúc. Tề Duệ tranh thủ thời gian mời đến. Tề Duệ, ta tới giới thiệu cho ngươi hai người. Nói xong cũng nhường ở ngoài cửa Bạch Tô Lưu Huỳnh Hòa Vang Anh Mây tiến đến. Giới thiệu cho Tề Duệ. Tề Duệ nghe xong cái này Bạch Tô Lưu Huỳnh cùng Ô Màn Đả Lam một cái bối phận. Nói ra, ta đây chẳng phải là muốn gọi vị cô nương này cô. Cái này ngươi tùy ý. Chúng ta các luận các đích cũng được. Bạch Tô Chảy Nhiễm cười nói. Vậy liền gọi cô đi. Hì hì, tiểu chất tử ngươi tốt a. Bạch Tô Lưu Huỳnh cũng là hết sức không khách khí cười nói. Gâu Anh Mây ở một bên nhìn xem Tề Duệ ngụm nước đều nhanh chảy ra. Cái này Tề Duệ rất đẹp a. Làn da làm sao tốt như vậy? Lưu Huỳnh, không nên hồ nháo. Các ngươi chuyện vãn đi. Ta và ngươi Đả Lam cô đi xem một chút thi đấu an bài. Bạch Tô Chảy Nhiễm nói xong lôi kéo Ô Màn Đả Lam rời đi. Bạch Tô Lưu Huỳnh cười xấu xa lấy vươn tay giơ lên Tề Duệ trước mặt. Nhưng không hề nói gì. Tề Duệ nhìn xem nàng phấn nộn tay nhỏ hỏi. Làm gì? Ta là ngươi cô. Chẳng lẽ không hiếu kính một chút đồ tốt cho ta à? Ngươi là ai cô? Không cần nơi này trèo lớn bối nha. Không đợi Tề Duệ nói cái gì Linh già trước không vui. Nếu là luận bối phận nơi này ai có hơn 2000 tuổi nàng lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.